Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, khúc chiết bi thảm cố sự. Cổ Mộc nói ra, ăn cướp, hai chữ này, tiếng nói so sánh nặng, mà lại thần sắc trở nên nghiêm nghị, thật giống như thật là nhân sĩ chuyên nghiệp, bồng phát nam tử cùng mọi người nhất thời khóe miệng co giật. Mấy ca ở đây thương lượng nửa ngày, chuẩn bị bắt hắn cho ăn cướp, nhưng chưa từng nghĩ lại bị tìm tới cửa, bị phản ăn cướp, móa nó, ngươi có gan, dám đến ăn cướp chúng ta. Cổ Mộc sau khi xuất hiện một mực biểu hiện rất là phong khinh vân đạm, thật sâu kích thích gọi là tiểu tứ võ giả, chỉ nhìn hắn bạo nhưng xuất thủ, giơ lên trường đao hướng về hắn chém tới. Không thể, bồng phát nam tử thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn cản, hắn không phải ngu bê, có mấy phần đầu não, cái này nam nhân dám độc thân tới đây, khẳng định có lấy chỗ bất phàm, thế nhưng là khi hắn vừa mới mở miệng, liền thấy Cổ Mộc thân hình bỗng nhúc nhích, chợt liền gặp chém tới tiểu tứ đột nhiên bạo bay ra ngoài, cuối cùng rơi ầm ầm gian phòng bên trong trên mặt bàn. Bồng phát nam tử đột nhiên hãi nhiên, tiểu tứ so với mình nhỏ một cảnh giới, có được võ sư trung kỳ tu vi, lại bị tiểu tử này một chiêu đánh bay rồi. Mà lại càng khó có thể hơn tin là, chính mình vậy mà không thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất thủ. Mạnh, bồng phát nam tử lập tức liền đại khái đánh giá ra Cổ Mộc thực lực. Chí ít tại võ sư đỉnh phong hoặc võ vương, hắn nhãn lực kình không tệ, nhưng hắn mấy tên thủ hạ lại cực kỳ kém cỏi. Khi nhìn đến tiểu tứ trên mặt đất thống khổ dãy rùa, đột nhiên nổi giận, nhào nhào lộ ra vũ khí vọt tới. Bồng phát nam tử vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy dưới tay mình không muốn sống tiến lên, lập tức sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng thì đã trễ. Hắn nhìn thấy Cổ Mộc thân hình lại động, chính mình những này thủ hạ mặc dù nhiều người, nhưng hắn kết quả vẫn là cùng tiểu tứ đồng dạng, nhào nhào bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, ôm bụng thống khổ dãy rùa. Gian phòng bên trong tổng cộng có 7 người, bây giờ bị chơi ngã 5 cái, còn lại chỉ có bồng phát nam tử cùng mật thám. Bất quá hai người hiện tại sắc mặt đều rất khó coi. Dù sao Cổ Mộc hai lần xuất thủ, bọn hắn đều không thấy rõ ràng, tuyệt đối cao thủ a. Bồng phát nam tử đã ý thức được, chính mình tiếp cận con mồi này, nguyên lai là khối tấm sắt, nguyên lai là cái củ khoai nóng bỏng tay. Nghĩ đến tận đây, hắn kém chút chửi ầm lên mật thám, đây chính là ngươi nói, tối cao bất quá cảnh giới võ sư. Cái này mẹ hắn ít nhất là võ vương cấp bậc. Mật thám cũng là cực kỳ ủy khuất, trong lòng nói, nhìn nhầm, từ trước đến nay đối với mình ánh mắt rất tự tin mật thám. Lần thứ nhất ý thức được, chính mình nhìn nhầm, kỳ thật cũng không thể trách hắn. Cổ Mộc chính là giả heo ăn thịt hổ hàng, một đường đi vào Thanh Châu, tại ngũ hành chân nguyên quyết tùy thời tùy chỗ vận chuyển hạ. Tu vi từ đầu đến cuối cho người ảo giác là tại võ sư sơ kỳ cảm giác. Đừng nói là mật thám cái này võ sư sơ kỳ, ánh mắt sắc bén nhìn không ra tu vi chân chính, liền ngay cả Thương Hoàng Quyền muốn xem rõ tu vi của hắn cũng khó a. Đem mấy cái này võ giả đánh bại trên mặt đất, Cổ Mộc phủi tay, sau đó nâng lên võ thần bội kiếm, đặt ở trên bờ vai, duỗi ra một cái tay khác, quẹp mồm, cà lơ phất phơ mà nói, đem các ngươi thứ đáng giá giao ra, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Đây là sự thực muốn đánh cướp. Bồng phát nam tử khóe miệng co giật, rốt cục xem như ý thức được hôm nay cắm, hơn nữa còn là bi kịch bị phản ăn cướp. Thế nhưng là, cái này mẹ hắn chỉ là chỉ định một cái kế hoạch, còn chưa bắt đầu ăn cướp, bị phản cũng quá nhanh đi. Cổ Mộc hai lần đánh bay 5 người, đã để hắn thăng không dậy nổi muốn dũng khí phản kháng. Dù sao có thể làm được điểm này, khẳng định là võ vương cấp bậc, mà chính mình chỉ có võ sư hậu kỳ. Xính anh hùng xông đi lên trừ bỏ bị ngược, vẫn là bị ngược, chỉ có thể nhận thua. Bồng phát nam tử tiếp nhận sự thật này, thế nhưng là hắn lại bất đắc dĩ nói ra. Bằng hữu, chúng ta nếu có thứ đáng giá, sẽ còn làm nghề này sao? Đánh giám, làm nghề này trong tay không có ít đồ, còn có mặt mũi đi ra ngoài. Cổ Mộc tự nhiên là không tin, tại hắn cho rằng, ăn cướp nhân sĩ chuyên nghiệp, khẳng định có không ít bảo bối. Nếu không phải như thế, hắn mới lười nhác ăn cướp đám người này, trực tiếp thu thập hết nhiều bớt việc a. Bồng phát nam tử cùng mật thám nghe vậy, lập tức âm thầm kêu khổ, đồng thời cũng khẳng định, gia hỏa này thật là đồng hành, hơn nữa còn so với mình nhiêu nhiều. Bằng hữu, kỳ thật chúng ta mấy cái cũng là vừa mới xuất đạo, đã làm qua 2-3 phiếu. Mật thám run lấy dâu quai nón, thần sắc bi kịch nói ra, đụng phải võ giả, trong tay cũng không có nhiều bạc. Cổ Mộc cười, sau đó đứng lên, lạnh lùng nói, các ngươi rất không phối hợp. Dứt lời, huy kiếm bổ về phía bên cạnh một cái khác bàn lớn. Bồng phát nam cùng mật thám nhìn thấy kiếm quang lóe ra, cái bàn lại bình yên vô sự, lập tức hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Ba, bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại vào mặt, lập tức xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở, sau đó chia làm hai nửa. T, hai người thấy thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc muốn nhiều nhanh xuất kiếm tốc độ mới có thể tại vạch phá bàn gỗ về sau, còn có thể để hắn thời gian ngắn bảo trì hoàn chỉnh hình dạng. Ta người này tính tình thật không tốt, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu không lần tiếp theo đoạn không phải cái bàn, mà là tứ chi của các ngươi. Cổ Mộc thản nhiên nói, khoan hãy nói, cổ đại thiếu nhân vật đóng vai rất nhập hí, kia âm trầm biểu lộ cùng khẩu ngữ, quả thực chính là một cái chính cống đại phôi đàn. Phu phu, mật thám bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt từ khóe mắt gạt ra, gào to, đại hiệp, chúng ta thật không có tiền a. Lạc Mã Nam cử động quá đột nhiên, Cổ Mộc bị giật nảy mình, chợt dâng lên tức sạm mặt lại. Đây là võ giả sao? Đây là chuyên nghiệp ăn cướp nhân sĩ sao? Chính mình tùy tiện uy hiếp một chút, liền khóc ròng ròng, còn quỳ trên mặt đất, muốn hay không tôn nghiêm, muốn hay không phẩm đức nghề nghiệp rồi. Bồng phát nam tử cũng là sắc mặt khó coi, trầm giọng quát, nhị bao, đứng lên. Mật thám cũng không có đứng lên, mà là quỳ tiến lên hai bước, thuận thế muốn ôm Cổ Mộc đùi, bất quá bị cái sau ác hàn né tránh, mà hắn không thèm để ý chút nào, bôi nước mũi nói ra, đại hiệp, chúng ta gặp rủi ro đến tận đây, bất đắc dĩ mới làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Cổ Mộc nở nụ cười, trên đời này làm chuyện xấu người đều nói mình bị sinh hoạt bức bách, đều là bất đắc dĩ, có thể hay không đổi điểm tươi mới. Đại hiệp thật là dạng này a. Mật thám tiếp tục bôi nước mắt, nói ra, chúng ta vốn là Diêm Bang thủ hạ, nhưng ở mấy năm trước, một đám tự xưng hải xà bang hải tặc lên bờ, đem chúng ta bang chủ giết chết, chiếm lấy Diêm Bang sản nghiệp. Chúng ta mấy cái cũng là liều chết mới trốn thoát, mỗi ngày trốn đông trốn tây, đừng nói bạc, liền ngay cả cơm đều không kịp ăn, nếu không cũng sẽ không đi đến một bước này. Nói đến đây, mật thám cái bụng cũng phi thường phối hợp treo lên, ủm ụp thanh âm. Hiển nhiên, đây không phải giả, đây là sự thực đói. Cổ Mộc lập tức có chút im lặng, tốt một đoạn khúc chiết bi thảm cố sự. Thế nhưng là cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Mật thám thấy trên mặt hắn biểu lộ, coi là không tin mình nói lời, Vì vậy tiếp tục bi thảm nói ra. Ta nói câu câu là thật. Nếu như đại hiệp không tin, có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Từ khi Hải Xà Bang trở thành thành bên trong thế lực lớn nhất, cưỡng ép chiêu mộ người chèo thuyền vì bọn họ hiệu mệnh, sớm đã huyên náo lòng người bàng hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.